Isekai, trực tử ma nhãn, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LTG thì thẳng tiến Kyoto khởi hành nào. GT, OO nhân 5000, hai ở tuyến đầu dẫn quân tiến ra khỏi thành về phía đông bắt đầu hành trình tiến về kinh đô dẫn Sosaku lên nhận chức tướng quân đời thứ 13 của Mạc Phủ Murakachi. Trong khi đó Kenji cũng như là Tomoe đi theo ở ngay sau, cả Cecilia cũng đã quyết định đi theo ba người hướng về kinh đô vì cô ấy có tính tò mò về kinh đô nơi này sẽ trông như thế nào, có gì khác biệt với thành Mikazuki hay không? LTOA, chỉ là đi đến kinh đô thôi mà sao chị hai phải mang theo cả một đội quân 5000 người vậy? GT, Cecilia khá là choáng ngợp trước việc di chuyển tới một thành phố mà phải mang theo cả một đội quân như thế. Hai đi gần đó cũng không thấy phiền già cả mà vẫn mỉm cười với Cecilia mà sẵn lòng nói. LT, có lẽ là em không biết đó thôi, đó là vì chúng ta còn đang mang theo một nhân vật quan trọng nên mới phải chuẩn bị như thế. Chưa kể đường đến đó cũng có một vào ngăn cản nhỏ cần phải dọn dẹp. Mà may là trên đường đến đó chúng ta cũng đã có một đồng minh ở phía Bắc Omi. Theo lịch trình thì chúng ta sẽ đến đó nghỉ chân một ngày. GT, LT, thế sao? Thế thì em cũng muốn biết kinh đô đất nước này sẽ trông như thế nào. Còn Kenji và chị Tomoe thì sao? GT, LT, cũng lâu rồi không đến kinh đô nhỉ Tomoe, cũng không biết nơi đó đã thay đổi như thế nào. GT, LT, theo tôi nghĩ trong gời loạn như thời điểm này thì có lẽ là cũng sẽ không có nhiều thay đổi chỉ trong vài năm như thế đâu. Mà cũng thật là trùng hợp làm sao khi mà tên của thủ đô tại nơi đây lại trùng tên với thế giới cũ của tôi. GT, LT, chị nói gì thế chị Tomoe, thế giới cũ của chị. GT, lúc này Cecilia đang cưỡi ngựa khá gần mọi người nên cũng dễ dàng nghe được những lời nói của Tomoe Gazan. Ngay lúc này Cecilia chẳng ngập tính tò mò mà hướng về phía cô ấy mà hỏi kỹ hơn. LT, à là vì tôi là anh linh hay gọi thẳng ra là linh hồn không có nguồn gốc tại thế giới này mà là một thế giới khác. GT, LT, thế giới khác sao? TCA, GT, khi nói đến đây thì Cecilia có hơi nhíu mày lại mà lấy một tay ấn vào thái dương thể hiện là cô ấy đang có hơi nhức đầu đột ngột. Kenji thấy thế thì cũng đưa tay qua vỗ vào vai cô ấy để thu hút sự chú ý của Cecilia. LT, sao thế, không khỏe à, GT, LT, ừ, mà không sao đâu chỉ là đột nhiên nhức đầu một chút mà thôi. GT, LT, thế sao, chú ý sức khỏe đấy, chặng đường của chúng ta cũng khá là dài đấy. GT, LT, ừ mình hiểu rồi. GT, thế là cả bốn người cũng như các tướng lĩnh quân lính bắt đầu một cuộc hành trình ngắn kéo dài vài ngày đến thẳng kinh đô. Hành trình đầu hôm nay kéo dài đến tận buổi chiều khi mà đội quân đã đi đến được Bắc Omi. LT, đúng là ngài Azai luôn đúng giờ cả. GT, LT, ngài Nagahai quá khen. Việc đi trễ với tôi luôn là điều không thể chấp nhận. GT, LT, như thế sao? Vậy thì ngày hôm nay tôi xin làm phiền ngài cho chúng tôi tá túc một hôm rồi. GT, LT, tôi hiểu rồi, mời ngài và mọi người vào thành. GT, tối hôm đó quân của Nagahai đã có một chỗ nghỉ chân tử tế trên chuyến hành trình. Mọi người cũng đã được mời một bữa ăn rất đầy đủ, và tất nhiên cũng là để bàn chuyện chính sự rồi. LT, Rokkaku Yoshinaka chủ của tòa thành Kanenji đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh chúng ta rồi. GT, LT, phải rồi tôi cũng đã đề ra rất nhiều thứ từ lương thực tiền tài cũng như hỗ trợ quân sự để có thể đưa họ về phe mình mà vẫn không thành công. GT, bản thân vùng Omi cũng đã bị chia ra làm hai. Phía Bắc là do họ Azai chấn giữ, còn ở phía Nam thì họ Rokkaku cai quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính dòng họ Rokkaku này đã không chịu thuận theo lời đề nghị hợp tác của Nagahai và lúc nào cũng tỏ ra thái độ thù địch. Đối với vấn đề này thì hai cũng đã có sự chuẩn bị từ trước nên mới dám dẫn một đội quân hơn 5000 người đến đây thực hiện chuyến đi. Nên vì thế mà cô cũng thản nhiên cười nói tiếp, LT, mà chắc là cũng không sao cả vì tôi cũng đã có vài nội ứng trong đó. Nên chiến thắng hẳn cũng sẽ dễ dàng thôi. GT, LT, ngài Nagahai thế định khi nào sẽ phát động tấn công, và là nơi nào trước? GT, LT, đầu tiên có lẽ là thành Mitsukuri để mở đường đi thuận lợi đến kinh đô. Còn về việc khi nào thì đó chính là ngay tối nay. GT, LT, vậy sao, cũng thật có quá nhanh hay không? Mà ai sẽ là người chỉ huy? GT, LT, không nhanh gì đâu vì hành trình này tôi cần phải hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Còn về việc ai chỉ huy thì có sẽ là em trai tôi Kenji. GT, LT, ngài Kenji, thế nhưng chỉ trong một đêm mà chiếm một tòa thành thì cũng thật quá nhanh, dù là đã có nội ứng đi nữa. GT, LT, không sao đâu vì đâu chỉ có mình em ấy là người dẫn binh mà vẫn còn tới hai người khác cũng không hề kém cạnh đâu ngài Azai. Với lại càng thắng nhanh thì ngài cũng là bên có lợi mà. GT, LT, vậy sao, nếu ngài Nagahai đã bói thế thì Azai tôi đây cũng xin không còn ý kiến nữa. GT, LT, giờ việc lúc này chỉ cần là đợi đội quân của tôi trở về và nghỉ ngơi cho ngày mai tiếp tục chuyến đi thôi. GT, cách chương.